Chương 230, cáo biệt mẹ ấy. Ngày thứ hai trời trong gió nhẹ. Từ ngoài cửa sổ rải vào ánh nắng ấm áp đem Lạc Ninh đánh thức, Đoá Nhi toàn thân xích lóa rúc vào Lạc Ninh trong ngực, hàm hàm ngủ say. Xanh biết sợi tóc từ trên má của nàng sẽ qua, trắng non tinh xảo mũi thở thỉnh thoảng có chút khuyết trường, phấn hồng nóng ánh bờ môi cu nở dê nhẹ nhàng nết, mỹ lệ dị thường. Lạc Ninh nhu nhu nhìn chăm chú lên trong ngực Khả Nhân Nhi. Không nghĩ tới, vợ y ma thật đem Đoá Nhi bắt lại, Lạc Ninh lúc này hồi tưởng lại, đều chút không thiết thực cảm giác. Nhưng là, người trong ngực mà cùng tối hôm qua nhưng lại là chân thực như thế. Lúc này, lại là muốn Đoá Nhi tương lai nên lấy loại nào hình thái xuất hiện. Một cái nhảy nhót tương bừng như thiên tiên người, đồng nhiên liền xuất hiện ở nhà mình trong phòng ngủ, nô số đào hoa khụ khụ, Lạc Ninh lắc đầu, dùng hệ thống quét nhìn Đoá Nhi. Quả nhiên, vẫn như cũng là có thể quét hình đi ra Đoá Nhi lúc này thuộc tính. Tên, gà đệ vòi Đoá Nhi thân cao, thể trọng, kg giới tính, nữ thuộc tính, siêu năng lực yêu tinh đặc tính, xỉn cờ giận mãi giờ khi tự thân bị động thu hoạch được đốt bị thương, trúng độc, tê liệt lúc, đối thủ cũng sẽ thu hoạch được giống nhau dị thường trạng thái. Đặc thu đặc tính, tê lệ bạt thì sẽ không nhận đồng bạn kỹ năng công kích tổn thương. Kỹ năng, cổn phở xị ẩn, tê lệ bọt, đủ tơ tim, mặt can lịp, hinoxis, hẹn hùn xệ, tì hoa vơ, can mỉn, dịch cờ tiềm lực đánh giá, quản quân tổng hợp đánh giá. Quán quân hệ thống đặc biệt đánh giá, đi qua hóa hình đàn trợ rút, hoàn toàn thoát ly bộ kẹ mẩn phạm chủ, trở thành nhân loại tồn tại. Đồng thời có thể tùy thời biến ảo nhân loại cùng bộ kẹ mẩn hình thái. Thành vì nhân loại, nhưng lại lấy dạng này siêu năng lực, đây quả thực là nghịch thiên. Siêu năng nữ hoàng xưng hào, đây là muốn sạp dị nạ chuyển cho Đoá Nhi A hơn nữa còn có thể tùy thời chuyển đổi hình thái. Cái này so là tỷ ạ hình thái biến ảo còn muốn lợi hại hơn A hóa hình đàn. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, cái này đợt không lâu ngâu có lẽ là cảm nhận được Lạc Ninh ánh mắt, hoặc là đã ngủ đủ, Đoá Nhi phát ra nhẹ nhàng ngô âm thanh, mở ra tròng mắt của nàng. Lạc Ninh là lần đầu tiên nghe thấy Đoá Nhi dùng chân chính thanh âm kêu tên của hắn. Lạc Ninh Đoá Nhi thanh âm mềm nũng, nhu nhu, mang theo khắc cốt không muốn xa rời cùng ngọt ngào. Gạ đệ vỏi vốn chính là cùng nhân loại tới gần, đối với Lạc Ninh, Đoá Nhi một mực liền là ưa thích gấp. Mà lại, hiện tại còn chân chính thuộc về hắn thế nào, thành vì nhân loại về sau cảm giác ôm lấy Đoá Nhi thân thể hỏi, Lạc Ninh đem đầu vùi vào nàng ngực trước thật sâu du trong khe thật sâu hít một hơi phở lạ phỉ hương khí. Bị Lạc Ninh động tác như vậy làm chút thẹn thùng, Đoá Nhi có chút rụt rụt thân thể, nhưng như cũ cùng Lạc Ninh chặt chẽ dán vào lấy. Cảm giác, thế giới cũng không giống nhau. Mà lại Đoá Nhi nói, có chút mê ly con mắt, rất dễ chịu khụ khụ thế nào không có gì. Đã thoải mái lời nói, vậy liền tại tới một lần Lạc Ninh thân thế lô nở một vo nở dê, đem Đoá Nhi ép dưới thân thể, thật sâu thân đi lên. Ba mặt trời lên cao người đến người đi đại đô thị một khắc đều chưa từng ngừng, nó cũng sẽ không bởi vì người nào đó mà chỉ trệ không tiến. Sạp phở ổng City phi trường quốc tế. Mẹ ấy muốn về đến Ấn Độ và địa phương đi, mặc dù không nỡ Lạc Ninh cùng mọi người, nhưng là mẹ ấy nhất định phải đi về. Bởi vì gần nhất Lạc Ninh sẽ không ra đi lữ hành, mẹ ấy nếu là ở lại đây, mỗi ngày cũng chỉ có thể sống phong túng. Tháng 6 phần đã qua, mẹ ấy nếu là nghĩ bặt muốn cùng những người mới tướng cùng lúc xuất phát, vậy liền cờ ơn ở sớm về nhà bồi bồi phụ mẫu. Tôn kính lữ khách xin chú, tôn kính lữ khách xin chú, Hoàng Kim phi trường quốc tế tiến về ở nổ và cả Stệ Lì ạ phi trường quốc tế ca hảo chuyến bay sẽ tại sau 20 phút đình chỉ đăng ký thủ tục. Xin trả chưa đăng ký lữ khách nhanh chóng chuẩn bị. Tôn kính lữ khách xin chú, tôn kính rộng lớn sáng tỏ chờ đại sảnh vang lên đăng ký thủ tục nhắc nhở, mẹ ấy nhưng như cũ nắm Lạc Ninh tay không muốn buông ra. Tốt, cũng không phải vĩnh biệt, nhanh đi. Lạc Ninh cười sờ sờ mẹ ấy đầu, tiếp theo, tại mẹ không thôi vẻ mặt, nhẹ nhàng thân ở nàng kiểu nộn miệng nhỏ. Hết thể chung quanh phảng phất đều không ảnh hưởng tới mẹ ấy, huyên náo đại sảnh đã mất đi thanh âm. Sạp Dĩ Nạ cùng Đoá Nhi nhìn chăm chú cu nở dê không cho mẹ thẹn thùng tránh né. Thời gian tại thời khắc này rất lâu dài, nhưng lại phi thường ngắn ngủi. Mẹ cảm thấy vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ mà thôi, nàng tự cùng giác quan còn dừng lại tại Lạc Ninh cái kia ôn nhuận xong trên môi. Trong đại sảnh lại lần nữa truyền đến nhân viên công tác thanh âm, tôn kính lữ khách xin chú, tôn kính lữ khách xin chú, Hoàng Kim phi trường quốc tế tiến về ở Nổ và cả Stelia phi trường quốc tế ca hào chuyến bay sẽ tại sau 10 phút đình chỉ đăng ký thủ tục. Xin trả chưa đăng ký lữ khách nhanh chóng chuẩn bị. Mẹ ấy vẫn như cũ ngơ ngác mở ra miệng nhỏ, để Lạc Ninh nhẹ nhàng đùa bỡn mình nhỏ tương bán, nhưng mà đã đến đăng ký thời gian. Lạc Ninh trùng điệp mút vào một lúc sau, mẹ kìm lòng không được phát ra nhẹ giọng than nhẹ. Đi, video liên hệ. Lạc Ninh nói, đem trong ngực mẹ ấy buông ra. Có chút một lát sau, mẹ cuối cùng từ sâu thân bên trong lấy lại tinh thần. Thẹn thùng nhìn một chút bên cạnh sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, cơ hồ là áp vào trên khuôn mặt của nàng gì cả, mẹ ấy là nhìn không thấy, không phải, chỉ sợ mẹ ấy sẽ thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Lạc Ninh nhất định phải muốn ta nha, mẹ ấy lộ ra nét mặt tươi cười, phất phất tay quay người, chả, nếu như tủ cổ đến đây, nhất định cũng phải như thế hôn nàng nha, phản chính là ta thắng hì hì tốt tốt, cái gì thắng thua loạn thất bát tao, nhanh lên đăng ký. Không phải cẩn thận đem ngươi bắt cóc trở về. Lạc Ninh phất phất tay, sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi cu nở dê lộ ra thiếu dung. Thuận buồm xuôi gió. Trẻ nấy lại mẹ ấy vạn phúc kim an đờ ơ y chờ đến mẹ ấy biến mất tại cuối tầm mắt. Lạc Ninh mới xoay người lại đem gì cả cùng sạp Di Nạ Đoá Nhi đều nhẹ nhàng ôm một lần. Tốt, về nhà tạm thời nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống liền tiếp tục lữ hành. Thật sâu thở ra một hơi, Lạc Ninh nắm sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi, rời đi sân bay. Chờ đợi hắn, là một trận hoàn toàn mới lữ hành.